Chương 1316, 1316, đối chiến, 3. Chúng ta vào không được, sư huynh có thể bị nguy hiểm hay không á? Lúc này, Dương A Noãn vây quanh kết giới xoay chuyển vài vòng, sắc mặt lo lắng hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Nàng kỳ thật đã thí nghiệm rất nhiều thuật pháp, còn có phụ chú, linh lực của mình đều muốn tiêu hao sạch, thế nhưng là vẫn luôn vô sự vô bổ. Nô Xuyên bọn hắn cũng không dám cùng các ngươi Bạch Vân Quan là địch, bọn hắn sẽ không đối phó Chu Hàn. Nhưng là Ninh Hoan Tâm đột nhiên thở dài một hơi, giọng điệu ngưng trọng nhìn xem Dương An Đoán. An Đoán, có chuyện ta phải nói cho ngươi, ngươi Chu Hàn sư huynh hắn trên người hắn trúng huyết tộc cổ xưa nhất nguyên rủa, hắn khả năng sống không được bao lâu mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là Ninh Hoan Tâm nhất định phải nói cho Dương An Đoán. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Dương An Đoán không có phản ứng gì, ngược lại là Hứa Trường An một mặt kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Chu Hàn thật sự muốn chết cùng này sao? Cái kia tiểu điệp nên làm cái gì a? Kỳ thật, ta dự liệu được. Lúc này, Dương A Noãn đột nhiên có chút đắng chát chát chậm rãi mở miệng. Con mắt của nàng, có thể làm cho nàng nhìn thấy càng nhiều người khác không thấy được đồ vật. Khả năng, người khác sẽ ghen tị nàng ngây thơ vốn liền có được linh ngục, có thần kỳ huyết mạch truyền thừa. Nhưng là trên thực tế Dương A Noãn rất thống hận mình đôi mắt này. Ta thấy được sư huynh linh hồn, ta nhìn thấy linh hồn của hắn tại khô héo, tại bị màu đen khí thể hủ thực. Dương A Noãn vành mắt có mắt nước mắt đang không ngừng đảo quanh, thanh âm của nàng QNZ càng ngày càng thấp. Tại sao phải nhường ta nhìn thấy những này? Nhìn sau khi tới ta lại cái gì đều làm không được, cái gì đều không giúp được hắn Hoan Tâm tỷ, Hứa đại ca, ta thật là khó chịu a. Dương A Noãn che lấy lồng ngực của mình, một mặt đau đớn. Từ nhỏ đến lớn, nàng là bị sư phụ cùng mấy cái sư huynh nâng trong lòng bàn tay, sủng ái lớn lên. Bất kể là đại sư huynh, nhị sư huynh, vẫn là tam sư huynh cùng tứ sư huynh, bọn hắn có cái gì tốt nhất, vĩnh viễn là trước cho Dương An Đoán. Bọn hắn là thân nhân của ta, là ta người trọng yếu nhất, nhưng là bây giờ ta cái gì đều làm không được, ta cái gì đều làm không được. Dương An Đoán đột nhiên vọt tới, dùng hết khí lực vuốt tầng kia kết giới. Đáng tiếc, kết giới vẫn như cũ không hề động một chút nào. An Đoán, ngươi bình tĩnh một chút. Ninh Hoan Tâm vào tới, chăm chú đem Dương An Đoán ôm ở trong ngực của mình. Nha đầu này, so năm đó càng thêm thành thục, thế nhưng là tại Ninh Hoan Tâm trong mắt, nàng tựa hồ vẫn là 11 năm trước đứa bé kia. An Đoán, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi cu nở dê không muốn nhìn thấy Chu Hàn dạng này, cái này nguyền rủa chỉ có huyết tộc thân vương mới có thể giải khai. Mà lại cờ ơn nở huyết tộc toàn bộ tinh huyết cùng lực lượng linh hồn, liền tính chúng ta bây giờ đem Chu Hàn mang ra, chúng ta cũng vô pháp giải khai cái kia nguyền rủa. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nói nhỏ. Đây là huyết tộc mạnh nhất nguyền rủa, mặc dù không biết Chu Hàn vì cái gì bị hạ cái này nguyền rủa, nhưng là cái này nguyền rủa có thể xưng khó giải, trừ phi Ninh Hoan Tâm quay đầu, nhìn xem trong kết giới hết thảy, lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hàn thật sự rất mạnh, qua lâu như vậy, tại Ngô Xuyên cùng Biển Tú công kích đến, hắn lại còn có thế thông dong ứng phó. Bất quá Ninh Hoan Tâm cẩn thận nhìn mấy lần, nàng phát hiện hắn sắc mặt tựa hồ so với ban đầu càng tái nhợt, liền cặp kia con mắt màu xanh lam, cu nở dê biến thành màu lam nhạt. Năng lượng của hắn tựa hồ muốn hao hết, mà hấp huyết quỷ năng lượng cũng không phải là tốt như vậy bổ sung. Xem ra, thắng bại đã phân. Chỉ là hắn bị vây 500 năm, hắn là tìm đến đeo thập báo thù. Nhưng là hiện tại hắn còn không có đối với đeo thập làm cái gì, liền muốn thua ở Ngô Xuyên trong tay của bọn hắn sao?